Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890 Ma Đạo Sư Babidi. Ma giới ở Ino nguyên bản đánh giá chắc giữa, cơ bản liền tương đương với một cái thứ 6, thứ 7 vũ trụ như vậy độc lập vũ trụ, dân cư. Diện tích cùng thực tế địa vị đều là không sai biệt lắm, thứ 7 vũ trụ có Son Goku như vậy một nhà. Mãnh người, kia hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Bình thường người Saiya không như vậy mãnh. Cho dù là Son Goku, cũng nên trong tim bệnh phát tác thời điểm tử vong. Lúc sau còn thừa địa cầu chiến sĩ bị nhân tạo người tàn sát không còn. Tuyệt đối không nên giống hiện tại khoa trương như vậy, tùy tiện tới một cái hài tử chính là siêu. Saiya, nằm mơ đâu đi. Thứ 7 vũ trụ là trường hợp đặc biệt. Ma giới bởi vì tài nguyên thiếu thốn duyên cớ, hẳn là càng kém một ít mới đúng, hiện tại xem ra. Hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, đáng sợ nhất chính là Ino cũng không có ở thời gian tuyến. Thượng nhìn đến bọn người kia tung tích, xuất hiện loại tình huống này. Chỉ có hai loại khả năng. Một, bọn họ đến từ chính đa nguyên vũ trụ ở ngoài. Nhị, bọn họ sử dụng khi chi lực tiến hành rồi che lấp. Ino cho rằng đệ nhị loại suy đoán khả năng tính càng cao một ít. Tô Hoa cười giữ tợn ném xuống trong tay trường mâu, hai mắt đỏ đậm, cả người toát ra màu đen khí thế. Này trong nháy mắt năng lượng bùng nổ, đã xa xa vượt qua nàng cái kia ma thần Kakadabura. Nàng đối với không khí vẫy tay một cái, một phen sâm sâm bạch cốt chế thành cốt trượng nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Bạch cốt như là nào đó trí tuệ sinh mệnh xương tay, tinh oánh dịch thấu, cánh tay kết cấu thực hoàn mỹ, có được 5 căn ngón tay, ngón tay trung gian hư nâng một quả màu đỏ sậm ma pháp cầu. Này đem cốt trượng vẻ ngoài rất là âm phủ, nhưng là pháp trượng nội năng lượng Ino còn tính quen thuộc. Whis và đồ bọn họ thiên sứ pháp trượng chính là loại này năng lượng phản ứng, không thể nào. Ngươi, các ngươi giết một vị thiên sứ, Ino chính mình đều đối cái này đáp án cầm hoài nghi thái độ. Đối mặt vua của vạn vật thời điểm, giới vương thần nhóm quỳ trên mặt đất, đại lễ thăm viếng, thần hủy diệt 90 độ khom lưng, mà thiên sứ một đám chạm đến thẳng tắp. Này liền thực thuyết minh vấn đề, trước mắt bọn người kia số lượng xác thật không ít, nhưng cũng không có gì đáng sợ, đối với thao tác thời gian Ino tới nói. Địch nhân số lượng nhiều ít không có bất luận cái gì ý nghĩa, liền nàng đều không bằng gia hỏa. Sao có thể giết chết một vị thiên sứ đâu? Tô Hoa cười lạnh, chủ nhân lực lượng ngươi căn bản là vô pháp tưởng tượng. Người thi thể ta sẽ thích đáng bảo quản. Thiên giới ma đạo sư. Công kích, không đợi Ino dò hỏi cái này, chủ nhân, tin tức. Tô Hoa trong tay cốt trượng đi phía trước một lóng tay. Một đạo màu đỏ sậm quang mang kính bắn mà đến. Ino bả vai nhoáng lên, liền trốn rồi qua đi. Giây tiếp theo, mười mấy cái gọi là thiên giới ma đạo sư đồng thời móc ra pháp trượng. Màu xanh lục xương khói, màu đỏ ti võng, màu đen hỏa cầu. Động tác nhất trí mà đánh lại đây, Ino. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là một đám pháp sư sao? Xuyên qua nhiều năm như vậy, vô luận là nhẫn thôn vẫn là địa cầu, gặp được đều là A Đạt mãnh nam chiến sĩ. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy đỉnh cấp pháp hệ địch nhân. Không thể không nói, có điểm mới mẻ. Ino một tay đối với không khí một chảo, như là chảo khăn trải bàn giống nhau, dùng sức xé rách. Sở hữu công kích đều bị không gian chướng vách ngăn cách, nàng cái này nửa bước khi chi giới vương. Thần cũng là sẽ dùng không gian năng lực, trợ thủ đắc lực nhất trà sát, liền không gian chướng vách mang rất nhiều công kích, bị nàng đoàn thành một cái cầu, tạp hướng tay cầm cốt trượng, thoạt nhìn uy hiếp tối cao Tô Hoa, đều tặng cho ngươi. Kia căn hư hư thực thực thuộc về thiên sứ cốt trượng nhanh chóng múa may. Trong bóng đêm dường như xẹt qua cái gì vô hình vô chất mãnh thú. Một ngụm liền nuốt vào sở hữu công kích. Ino đối chung quanh khu vực tiến hành thời gian giảm tốc độ. Ở mười mấy cái thiên giới ma đạo sư thi pháp, nhắm chuẩn, công kích đều biến thành chậm động tác thời điểm. Sử dụng Frieza chiêu số, nhắm ngay Tô Hoa liên tục phóng ra tử vong xạ tuyến, cốt trượng giao cho Tô Hoa không ít năng lực. Nàng gần như không chịu thời gian giảm tốc độ ảnh hưởng. Cốt trượng vũ đến kín không kẽ hở. Mười mấy đạo tử vong xạ tuyến toàn bộ ngăn lại, Dabura dẫn đầu thoát khỏi thời gian giảm tốc độ ảnh hưởng. Đối với Ino phương hướng ném ra một phen đen như mực lao, Ino đối với Tô Hoa kia căn cốt trượng có điểm nhìn không thấu. Nhưng là đối với bốn phía mấy ngày này giới ma đạo sư là không sợ, nàng không ngừng ở thời gian thượng nhảy lên, nháy mắt đi vào một cái tựa hồ là nữ tính thiên giới ma đạo sư trước mặt. Đối phương pháp trượng múa may, ở bên người dựng thẳng lên một đạo nửa trong suốt thủy mạc. Ino xem đều không xem, một tay đánh nát phòng hộ pháp thuật, bắt lấy nữ tính thiên giới ma đạo sư cổ, rắc một tiếng. Nàng bóp gãy đối phương cổ, lần này gần gũi quan sát, phát hiện bốn phía xác thật có đại lượng hắc khí ở nữ ma đạo sư sau khi chết bỏ thêm vào tiến thân. Thể của nàng, bài ốc tư chi trụ bên trong năng lượng tựa hồ tùy theo thiếu như vậy một tia, nàng đối với cự trụ. Phóng ra một quả cao tốc xoay tròn lưỡi dao gió. Lưỡi dao gió ở ly cự trụ còn có mười mấy mét khoảng cách thời điểm. Bị nào đó lực tràng tính chất năng lượng trực tiếp nghiền nát, lại thử vài loại công kích thủ đoạn. Đều không thể đánh nát cự trụ bên ngoài phòng ngự ma pháp, tựa hồ chỉ có thể dựa giết người tới tiêu. Hao loại này cự trụ nội năng lượng, Ino đem nữ ma đạo sư thi thể xa xa ném văng ra. Không đến 10 giây, đã chết ma đạo sư liền một lần nữa đứng lên. Nàng nhẹ nhàng thở dài. Ta sợ nhất phiền toái. Bất quá cũng may các ngươi sống lại cũng là có cực hạn. Ta muốn cân nhắc một chút. Xem giết ai lời nhất. Chính là ngươi. Dabura. Địa cầu. Dáng người thấp bé ma đạo sư Babidi mang mũ choàng, giả trang thành một cái nhi đồng. Lẫn vào luận võ đại hội hiện trường. Hắn ở ma giới vừa mới khống chế được Dabura. Liền bại lộ hành tích. Nguyên bản tưởng ỷ vào Dabura vũ lực trực tiếp sát đi ra ngoài. Nhưng hắn quá ngây thơ rồi. Tô Hoa thế nhưng đem Dabura lại mê hoặc trở về. Nói thật, Tô Hoa sử dụng thủ đoạn có điểm vượt qua Babidi lý giải cực hạn. Kia giống như liền không phải ma pháp, kế hoạch vừa mới khai một cái đầu. Liền chết non, Babidi ỷ vào chính mình có điểm ẩn nấp hơi thở pháp thuật. Hơn nữa, sức chiến đấu cực thấp. Lúc này mới chật vật mà chạy ra ma giới, cứ việc hy vọng xa vời. Hắn vẫn là đi vào địa cầu, muốn thử xem bài trừ phong ấn, phóng thích ma bư, thấp bé Babidi cùng cầm kem kêu gặp thoáng qua, ân. Hảo kỳ quái gia hỏa kêu từ cái này mũ choàng che lại toàn thân vóc dáng nhỏ trên người cảm nhận. Được dày đặc ác ý, vừa định nói điểm cái gì. Liền nghe được Hoa Hướng Dương ở nơi xa kêu nàng. Nàng liền không lại dối rắm Babidi sự, dựa theo Ino nguyên lời nói tới nói. Ra cửa bên ngoài, bớt lo chuyện người, kêu vẫn luôn cảm thấy ba ba là thông minh nhất, chính mình như vậy bổn, nghe ba ba, khẳng định không sai, Babidi khiến cho về điểm này khác thường thực mau đã bị nàng vứt ở sau đầu, Hoa. Hướng Dương cùng kêu tới địa cầu tìm tiểu đồng bọn video chơi, video sớm liền tiếp xúc khí phương. Diện này tri thức. Thực lực càng là siêu việt Sa Tăng tiên sinh, nghe video nói luận võ đại hội việc này tựa hồ có điểm ý. Tứ, ba cái rưỡi đại A đầu đơn giản thương lượng hai câu. Lúc sau liền cùng nhau lại đây quan khán, video sớm liền tiếp xúc địa cầu chiến sĩ. Biết chính mình hiện tại điểm này quyền cước công phu đánh mấy cái bọn cướp còn chắp vá. Đánh người say ya, chỉ do nằm mơ, nàng căn bản liền không có tham gia thi đấu ý tưởng. Hết chương.